Chương 1674, khắp nơi phản ứng. Cầu thạ. Chương 1674, khắp nơi phản ứng cầu thạ mà lúc này, ở gần kỳ các nơi, mọi người đều là phát giác ra mà nhìn về phía xa xa hoa mặt trời điện phương hướng. A thật là lớn Thái Dương A bất quá, làm sao Thái Dương sẽ xuất hiện tại kia một cái địa phương đâu, hơn nữa còn trở nên có chút hình cơ chứ. Một con người mặc lam sắc váy liền áo, trước ngực còn hệ màu đỏ duy bằng, phía sau có tam đôi băng tinh cánh, có tinh xảo gò má, cùng với màu xanh nhạt bên trong tóc ngắn cùng con ngươi yêu tinh, hai tay khoác lên trước mắt của mình, nhìn về phía hoa mặt trời điện phương hướng. Kia nguyên bản hẳn là trùng kích đến cái này một cái phương hướng chi lên cường đại uy áp, ở đến cái này một cái hồ lớn phía trên thời điểm, kỳ dị mà tiêu thất. Vì vậy, nàng mới có thể như vậy ưu thai du thai nói đến đây một vài câu. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ở nàng phía dưới hồ nước cũng là hơi có chút lan lộn. Một đôi to lớn con mắt từ trong đó chợt lóe lên. Chỉ để lại kia lam sắc yêu tinh thiếu nữ, có chút bất minh sở dĩ địa điểm môi. Nói A lẫy là trong hồ lớn cũng có cuộn sóng sao mà lúc này, ở nằm ở hồ lớn cách đó không xa một tòa đại biệt thự trong, đang nằm ở xốp trên ghế salon nhìn màn gạ, có ửng đỏ sắc con mắt, cùng với một thân xóa tung váy liền áo, phía sau còn có một đôi cánh rơi gì mí lì ạ, cũng là hơi nheo lại con mắt, phảng phất xuyên thấu qua biệt thự tưởng, thấy được xa xa xung đột. Lực lượng thật là cường đại, A trên người của nàng tràn ngập nồng đậm màu đỏ thắm màu. Đem kia một lan đến không sai biệt lắm cả một cái gân kỳ ba động cho cách biệt. Bất quá không khỏi cảm thấy trong đó một cổ lực lượng, khiến người ta cảm thấy đã chán ghét lại quen thuộc đâu gì mì lì ạ có chút bất minh sở di mà cao mày. Được rồi, trực tiếp đi xem một chút đi gì mì lì ạ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Cái này một hai cổ lực lượng bùng nổ lực lượng mặc dù là vô cùng cường đại, nhưng bằng lực lượng của nàng, chỉ nếu là không tới gần trung tâm nói. La không có khả năng đối với nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Vì vậy, làm nàng đang nói hạ xuống thời điểm, thân ảnh của nàng cũng đã là hóa thành một đạo màu đỏ thắm tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Vạm ải, nhất là cổ xưa vạm ải tốc độ, có thể cũng không thể khinh thường. Mà đồng dạng là ở cái này một đống trong biệt thự, bất quá là ở tương đối hẻo lánh, tràn đầy sách trong phòng. Có một có tóc dài màu tím, đồng dạng là người mặc xóa tung quần dài. Bất quá sát biên giới địa phương sợi tơ đúng màu tím, tay phải đang cầm một quyển tản ra cường đại ma lực ba động ma đạo thư, tay trái đang cầm có thể phát ra ma lực mặc thủy bút đang viết cái gì thiếu nữ, cũng là ngẩng đầu lên. Cái này một cực lớn đến vô biên yêu lực, đúng bốn mùa ạ dạ cả chi chủ lực lượng. Mà kia một có thể cùng bốn mùa ạ dạ cả chi chủ đối kháng lực lượng, rốt cuộc là người nào như thế tinh thuần thần lực, ta có thể là tới nay đều chưa từng gặp. Hơn nữa, thần lực cho người cảm giác tựa hồ cùng ghi chép trong thần minh cho người cảm giác có loại chút xíu khác biệt đây thiếu nữ tóc tím khẽ to mày, ở cẩn thận suy tính cái gì. Nhưng lập tức, nàng liền bỏ qua suy tư. Được rồi, như thế hai cổ bàng đại lực lượng đối chủng, dĩ mỹ lì á lại đi ra ngoài, ta chưa chuẩn bị xong trùng kích đi. Nói không chừng, cả một cái gân kỳ thì sẽ từ này sẽ bại lộ trở về hiện thực trong thế giới đây nàng mặt trên mang theo biểu tình ngưng trọng nói rằng. Mà đồng thời, thân thể của nàng cũng là bay lên, kích phát rồi nàng thiết trí ở nơi này một cái trong tiệm sách trùng điệp ma pháp trận, trong nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài, đem chọn một cái khu biệt thự cho bà phủ. Mà đang ở kia buộc phát ra kinh thiên năng lượng trung tâm, quyền của hai người đầu vẫn còn ở lẫn nhau mà chống cự. Bởi vì cực kỳ mạnh mẽ vật lý lực lượng xung kích lẫn nhau nguyên nhân, ở đụng vào nhau trong nháy mắt đó. Trương Thường tự tay trái bắt đầu mãi cho đến trên bản thân hết thể y hề phục. Đều là trong nháy mắt tất cả đều vỡ hủy thành vô số mảnh nhỏ, lại bị bên ngoài này cuồng bạo vô cùng năng lượng xé nát thành vô số hạt căn bản. Mà đối diện y di phục có thể là bởi chất lượng vượt qua thử thách, cũng có thể là bởi từ thuần túy yêu lực sở cấu tạo duyên cơ đi, chỉ là tay áo phải trực tiếp bị chấn nát, còn có bả vai tiếp cận ngực địa phương một bộ phận bị chấn nát mà thôi, còn lại địa phương cũng là cũng không có thiếu sự tình. Bất quá, coi như là như vậy. Dựa vào Trương Tường cường đại kia thị lực, hắn chính là có thể xuyên thấu qua kia bạo ngược không gì sánh được trộn chung nhị sắc năng lượng, chứng kiến ngực đối phương màu trắng kia mặt hung, còn có kia kinh tâm động phách theo đối phương phát lực mà hơi rung động một tuyết bạch. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút phân tâm. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Vốn phải là thế quân lực địch lực lượng, cũng là trong nháy mắt liền đối với phương chiếm cứ phía. Không được, Trương Tường mặt sắc biến đổi, muốn một lần nữa đem hoàn cảnh xấu cho vãn cứu trở về. Thế nhưng, lúc đầu thế quân lực địch tràng diện bị áp chế, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị hòa nhau tới đâu, vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Đối phương kia không kiêng nể gì cả, lực lượng liền thừa lúc vắng mà vào, muốn đem Trương Tường trực tiếp nghiền thành thịt nát. Đối phương kia nguyên bản thật sâu thu liễm sát ý, cũng là như hồng thủy một dạng mà bạo phát ra. Chết đi Mặc Lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn trong mắt sát ý cùng chiến ý không giữ lại chút nào nghiêng về đi ra, để lực lượng của nàng lại là chợt tăng không ít. Đối phương trên mặt của, tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt màu sắc, thậm chí còn ngay cả gương mặt đều hiện lên lấy đỏ ửng, giống như là ở hết sức hưởng thụ cái này phút chốc. Muốn để cho ta chết, đừng nghĩ được tốt đẹp như vậy, Trương Tường cũng là đang ra sức mà phản kháng. Thế nhưng, ở đối phương còn giống như là thủy triều liên tục không ngừng tăng lực lượng mạnh trùng kích phía dưới, Trương Tường bị một quyền liền oanh đánh ra ngoài. Giống như sao băng, một không cách nào hình dung lực lượng xuyên thấu qua quả đấm của hắn hướng về toàn thân lan tràn đi, đưa hắn trực tiếp oanh đánh bay ra ngoài, ngay cả tay trái đều phát ra một tiếng răng rắc thanh âm, rõ ràng cho thấy gãy xương. Bất quá, ở Trương Tường tay trái bị oanh kích đoan ở, thậm chí là bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Trương Tường khỏe miệng lại ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười đến, mà kia Mặc Lục sắc thiếu nữ sắc mặt thì là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này là Mặc Lục sắc thiếu nữ sắc mặt vô cùng chi không được, thậm chí còn tại làm sao trong nháy mắt, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Hảo hảo mà hưởng thụ tử chi lực lượng đi, Trương Tường chỉ là tới cùng nói ra một câu như vậy mà thôi. Sau đó, thân ảnh của hắn lợi dụng tiếp cận mấy chục lần tốc độ âm thanh tốc độ, trong nháy mắt liền xuyên thấu mấy nghìn, hơn vạn thước khoảng cách, biến mất ở mọi người trong mắt. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.